Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, diễn đọc Hoàng Tú, nguồn vivandan.vn, forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Sở Đánh Nhi cầm trong tay một cây chổi lông gà hùng hổ nói: "Con đã đi chơi cả ngày hôm nay hả? Không chịu học hành chăm chỉ mà chạy loạn đi đâu?" Lăng Thiên gãi gãi đầu, nét mặt đầy vẻ vô tội: "Con đi ra ngoài chơi một lát rồi sẽ trở về mà." "Chơi một lát rồi trở về sao?" Sở Đánh Nhi vừa bực mình lại vừa buồn cười nói. Nàng nhìn vẻ mặt chẳng sao cả của đứa con trai mà có chút giận quá, một phần cũng muốn phì cười. Tay đưa nhẹ nhàng véo lên hai má mềm mại nhẵn bóng mà mình yêu thích không nỡ buông tay ra, rồi lại một tay kéo hắn vào và nói: "Đi chuẩn bị cho tốt đi, với lại ngày mai đừng có ra ngoài, vợ của con ngày mai sẽ đến đây." "Vợ của con?" Cho dù có được trí nhớ của hai kiếp, nhưng đại não của Lăng Thiên trong nhất thời cũng không theo kịp. Vợ mình từ chỗ nào mà ra vậy? Sở Đình Nhi gật đầu khẳng định lại, véo má hắn một cái: "Đúng vậy, vợ của con." Lăng Thiên một hồi không nói gì, ra vẻ mình không phải là nhân vật trong câu chuyện đó. Cơ thể của mình mới chỉ có 5 tuổi mà thôi, chẳng lẽ thời cổ đại lại tảo hôn sớm đến mức này hay sao? Dưới sự giải thích của Sở Đình Nhi, Lăng Thiên mới dần dần hiểu ra. Thì ra khi mà mình vẫn còn ở trong bụng mẹ thì đã có Lăng lão thái gia làm chủ, cho hôn ước với nàng dâu gia chủ Tiêu gia. Gia tộc hiện là đệ nhất tài việt của vương quốc, chỉ phúc vi hôn. Song phương ước định, nếu cùng là nam thì sẽ cho kết bái làm huynh đệ, còn nếu là nữ thì kết bái làm tỷ muội, còn nếu một nam một nữ thì sẽ cho kết làm vợ chồng. Lăng Thiên một trận buồn bực, chủ nghĩa phong kiến này đúng là hại chết người mà. Cách thời kỳ này thật lạ, tiểu nam hài 5 tuổi mà không ngờ đã hoàn thành việc trung thân đại sự sớm đến như vậy. Trong lòng Lăng Thiên có chút khó chịu, lão bà tương lai của mình phải là người hắn tự thân nghĩ cách theo đuổi. Có lẽ cái tốt đẹp nhất mà trí nhớ kiếp trước lưu lại cho Lăng Thiên chính là chưa bao giờ được nhấm nháp qua hương vị của tình yêu vậy. Trong lòng của Lăng Thiên, tình yêu là một thứ tràn ngập những điều thần bí cùng với sự khao khát và lòng chờ mong. Hơn nữa, ở sâu trong nội tâm của Lăng Thiên, hôn nhân chính trị cùng với hôn nhân vì lợi ích trong các gia tộc đối lập nhau mà gượng ép kết hợp lại, hắn thực sự vô cùng chán ghét. Chỉ vì cái gọi là phương pháp hy sinh một thế hệ của gia tộc. Thực tế trên thế giới, cường giả vi tôn, nhưng mà điều này tuyệt đối không bao gồm cả tình yêu. Có lẽ cường quyền có thể tìm được thân thể của một nữ nhân nào đó, nhưng lại không thể chiếm được trái tim cùng tình yêu của nữ nhân ấy. Mà Lăng Thiên muốn một người yêu mình, chứ không phải là một thê tử trên danh nghĩa, hay một thân thể dùng làm công cụ để phát tiết. Ngay cả nàng ta có đẹp như thiên tiên đi chăng nữa. "Mẫu thân, con không muốn có vợ, ngươi cho con tử hôn đi." Lăng Thiên ôm cánh tay của Sở Đình Nhi lắc lắc làm nũng. Quả là muốn ói vậy. Trong lòng Lăng Thiên thực sự muốn ói, nhưng cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Vì mẫu thân này đối với mình mềm rắn, cũng không ăn, nên chỉ có duy nhất một chiêu này có thể đối mặt được. Vì vậy Lăng Thiên không thể không diễn. "Không được." Sở Đình Nhi ra vẻ hung dữ như chảm đinh tuyệt thế, không hề có phân nửa điều đình cho hắn tìm đường sống. "Gia gia con đã quyết định, còn nữa, nàng ta sao có thể kém chứ? Chắc chắn là một tiểu mỹ nhân." Lăng Thiên không tình nguyện nhíu mày. "Có xinh đẹp khẳng định cũng chẳng bằng mẫu thân. Mẫu thân của con là xinh đẹp nhất rồi." Cấp cho mẫu thân một đòn vỗ mông ngựa vô cùng lợi hại. Lời như vậy đoán chừng cũng không có mấy nữ nhân là không vừa ý khi nghe được. Huống hồ, những lời đó lại từ chính con trai mình nói. Nó bao hàm trong đó cả tình cảm yêu mến, cùng cảm giác ỷ lại vô cùng của đứa con trai đối với bản thân mình. Quả nhiên Sở Đình Nhi nghe được thì mừng rỡ, trên mặt nở cả hoa, rồi thơm lên khuôn mặt của Lăng Thiên. "Thiên nhi của ta thực sự rất ngoan đấy." Thân thiết một hồi lâu xong thì Sở Đình Nhi mới lại nói: "Đúng rồi Thiên Nhi, hôm nay sau khi con ra ngoài, Tần Đại Tiên Sinh rất bất mãn, sắc mặt của ông ấy thực sự rất khó coi. Còn chốc nữa nên cẩn thận, ngoan ngoan một chút, nếu không lão sư sẽ đánh đấy. Lúc ấy chúng ta chẳng quản nổi đâu." Lăng Thiên cười thầm, tâm tình Tần Đại Tiên Sinh sở dĩ bất hảo khẳng định đã có quan hệ tới chuyện mình vừa nói. Chỉ có điều cũng không tới mức hệ trọng như mẫu thân, mà do lão phu tử kia luôn tự phụ, nhưng bất tri bất giác lại bị mình, một đứa đệ tử mới có 5 tuổi, bài bố nên trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Vậy để con đi xem. Lăng Thiên xoay người muốn đi. Đúng rồi mẫu thân, hôm nay con từ bên ngoài mang về một tiểu khất cái, để hắn đi theo con nhé. Sở Đình Nhi còn chưa kịp trả lời thì Lăng Thiên đã mất bóng. Sở Đình Nhi giờ khóc giờ cười mắng một câu: Tiểu Gia Hòa này cái gì mà xin ý kiến chứ, căn bản là chỉ tới thông báo một tiếng thôi. Mà Lăng Thiên làm như vậy cũng để Sở Đình Nhi hiểu được ý của mình, ý rằng cái tên tiểu khất cái kia còn đã quyết định rồi, các người chưa có nghĩ tới chuyện để hắn đi làm việc khác. Sở Đình Nhi nghĩ vậy thì liền gọi nha hoàn bên người mà dặn dò vài câu: Cứ để tùy ý nó. Tần Đại Tiên Sinh vẻ mặt hắc tuyến mà ngồi trong thư phòng. Ông ta đối mặt với một bố chẳng hiểu tại sao hồi sáng mà cảm thấy buồn bực không thôi. Đang lúc dầu dĩ, Tần Đại Tiên Sinh lại thấy Lang Thiên ở ngoài giáo giác nhìn quanh, không khỏi mắng: Đã về rồi, sao còn không vào đi? Nhìn loạn ở ngoài đó làm gì? Lang Thiên cười hắc hắc rồi đi tới trước mặt Tần Đại Tiên Sinh. Tần Đại Tiên Sinh chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác. Đối với tên đệ tử này, Tần Đại Tiên Sinh vừa yêu vừa hận. Bất luận mình dạy cái gì, chỉ cần giảng một lần là xong. Hơn nữa, Lăng Thiên còn tiếp thu rất nhanh, còn đưa ra cả quan điểm của bản thân. Thông thường còn có thể dẫn dắt cả Tần Đại Tiên Sinh vào trong đó nữa. Tần Đại Tiên Sinh đưa ra kết luận, Lăng Thiên về sau chắc chắn sẽ kế thừa y bát của mình. Hơn nữa còn có thể phát dương quang đại mà dương danh thiên hạ. Nhưng Tần Đại Tiên Sinh thật không biết phải làm sao, bởi vì tên đệ tử này thực sự quá là thông minh. Hơn nữa rõ ràng tâm trí hắn không hề hoàn toàn đặt trên sách vở. Rồi cả trước đó, thủ đoạn lừa gạt tiểu hài tử hoàn toàn không hề có tác dụng đối với hắn. Thậm chí mới vừa nói với hắn một câu dốc lòng mình, thì hắn đã chụp lấy nó mà nói ra cả một thiên. Hơn nữa còn thao thao bất tuyệt, từng chữ tựa như châu ngọc vậy. Thường thường những lời đó còn khiến Tần Đại Tiên Sinh nói xong còn say sưa. À, thì ra lời này còn có thể nói như vậy. Cuối cùng khi tỉnh ngộ thì có lúc tự hỏi, quả thực hai người rốt cuộc thì ai là sư phụ, ai là đồ nhi đây? Lăng Thiên nhìn trộm sắc mặt của Tần Đại Tiên Sinh, tự nhiên là có thể nhìn ra tâm tình tiên sinh đã không tốt, nên không thể không liếm lưỡi mà nói: Tiên sinh, đệ tử có một việc cần người giải thích. Khi nói, giọng cùng với vẻ mặt đều biểu hiện sự đứng đắn. Tiên sinh nghe xong, cảm giác thấy vì đó mà đắc ý, quay đầu nói: Trò ngoan, có gì nghi hoặc còn cứ nói, vi sư biết thì sẽ nói, mà nói là sẽ nói hết. Lăng Thiên dạ một tiếng, mặt mày ủ ê nói: Vừa rồi mẫu thân nói cho con biết, người vợ được chỉ phúc vi hôn của con hôm nay sẽ tới. Tần Đại Tiên Sinh ngạc nhiên, sau một hồi mới tức giận nói: Đấy là chuyện mà ngươi thỉnh giáo lão phu chỉ điểm hay sao? Tức giận đi qua mà trong lòng cũng có một chút buồn cười. Một tiểu thí hài mới có bao nhiêu tuổi, không ngờ đã có hôn thê vậy. Lang Thiên thở dài: Việc nhỏ này con tự mình xử lý là tốt rồi, sao có thể làm phiền tới đại giá của sư phụ. Tần Đại Tiên Sinh khẽ gật đầu mà đắc ý, rồi lại nghe Lăng Thiên nói tiếp: Huống chi tiên sinh là người căn bản cũng không thể giúp được con. Tần Đại Tiên Sinh ngay lập tức liền nổi trận lôi đình: Lời này con nói ra là có ý gì? Lăng Thiên đột nhiên cười rồi nghiêm mặt nói: Con có một yêu cầu khác đối với sư phụ. Tần Đại Tiên Sinh thấy hắn đột nhiên nghiêm túc cũng không dám chậm chế: Nói đi. Lăng Thiên nói: Con không biết tiên sinh có biết tất cả tư liệu về Tiêu gia không? Tần Đại Tiên Sinh ngạc nhiên rồi nói: Tiêu gia? Ý người là nàng dâu của chỉ phúc vi hôn với người là người của Tiêu gia? Trong lòng nghĩ tới đây là tin mới hay sao? Từ trước đến giờ Tần Đại Tiên Sinh quả chưa từng nghe tới. Lăng Thiên thở dài gật đầu: Với lại còn là một tiểu công chúa duy nhất hiện tại của Tiêu gia. Nghe nói tiểu nữ tử này tên là Nhạn Tuyết, năm nay cũng đã 5 tuổi. Tần Đại Tiên Sinh trên mặt lộ ra vẻ không cần biết khóc hay cười: Người cũng chỉ bằng tuổi người ta mà thôi, người gọi người ta là tiểu ni tử mà không thấy xấu hổ hay sao? Lăng Thiên cười hắc hắc quay lại chủ đề chính: Tiên sinh biết được những gì về Tiêu gia? Tần Đại Tiên Sinh ngạo nghễ cười: Đối với Tiêu gia, ngươi mà hỏi ta thì thực sự là hỏi đúng người. Chuyện của Tiêu gia, ta tuy không thể nói là biết được toàn bộ, nhưng cũng có thể biết đến 8 phần 10. Lão phu với gia chủ Tiêu gia là hảo hữu, nhiều năm tương giao. Lăng Thiên lúc này tinh thần rung động, bước mấy bước tới sau lưng Tần Đại Tiên Sinh, cực kỳ tinh danh nhẹ nhàng giúp lão đấm lưng nói: Vậy thì tiên sinh xin hãy nói ra đi. Tần Đại Tiên Sinh cực kỳ mãn ý, nghiền cổ lên rồi nói: Thấy người có lòng hiếu thuận, vì sư sẽ kể một chút

không phải bọn họ không muốn tranh bá đại lục, mà Tiêu gia hiện đã thành mục tiêu trọng điểm của các phương thế lực. Chỉ cần hơi có hành động khác thường thì sẽ tai họa ngập đầu. Dẫu sao bốn quốc gia năm đó cũng không cùng nhau liên hợp hành động mà lại chiến đấu riêng lẻ. Thế lực của Tiêu gia chẳng qua chỉ ngăn cản được làn sóng tiến công đầu tiên của bọn họ mà thôi. Còn thì các quốc gia khác cùng nhau tấn công. Cho nên từ điểm này mà nói, thế lực của Tiêu gia tự bảo vệ có lẽ còn dư, nhưng nói tới muốn tranh bá thiên hạ, chỉ sợ còn lâu mới đủ. Ngoài ra còn nghe nói đệ nhất đại gia chủ của Tiêu gia là Tiêu Thừa Vận, một vị tiên nhân chuyển thế, giỏi xem thiên tượng, có năng lực cực kỳ kỳ diệu. Người này trước khi lâm chung đã dùng đại thần thông bói một quẻ cho Tiêu gia, lưu lại di huấn. Tiêu gia lấy buôn bán làm nghiệp thì có thể bảo vệ được cơ nghiệp cả đời không mất. Nhưng nếu có dã tâm bành trướng, tranh bá thiên hạ, thì toàn tộc đều chết mà không có chỗ chôn. Lăng Thiên cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười chế giễu. Tiên nhân chuyển thế, tổ tông di huấn, mạc đại thần thông sao? Buồn quá đi mất. Tiên sinh, xin hỏi người có tin không? Tần đại tiên sinh cười khổ rồi nói, ta tin hay không tin không quan trọng. Thậm chí tất cả mọi người trên đại lục cũng đều không tin. Việc này chẳng có quan hệ gì đến đại cục cả. Quan trọng là Tiêu gia luôn lấy điều này làm tổ huấn. Hơn nữa trăm năm nay, Tiêu gia một mực an tâm làm ăn buôn bán. Thậm chí từ trước đến giờ không có bất cứ ai tới quốc gia nào làm quan. Luôn luôn an phận thủ thường, giữ vững quy củ đó. Do đó thái độ của mỗi quốc gia với Tiêu gia chuyển từ ban đầu thèm chảy rãi, sau đó âm thầm đề phòng, bảo trì cục thế vi diệu. Đối với sự giảng giải về mặt chính trị này của Tần đại tiên sinh, Lăng Thiên khịt mũi khinh thường, quả quyết nói, còn dám chắc bảy quốc gia không ai là không nhìn chằm chằm vào Tiêu gia, còn Tiêu gia thì một khắc cũng không buông bỏ nỗ lực tranh bá thiên hạ. Chỉ có điều những việc này đều tiến hành trong bóng tối mà thôi. Còn lực lượng của Tiêu gia thấp nhất cũng không thể yếu hơn nửa phần so với lực lượng của bất cứ quốc gia nào cả. Nguyên nhân vẫn một mực không hành động chỉ có một, đó chính là các đại thế lực hiện tại đều chỉ cần một lý do quang minh chính đại mà thôi. Nói cách khác thì là đang thiếu một thời cơ. Tần đại tiên sinh hoảng sợ đến biến sắc. Ngươi dựa từ đâu mà suy đoán như vậy? Lăng Thiên mỉm cười, khuôn mặt non nớt, cười rất ngọt ngào. Nhưng trong mắt Tần đại tiên sinh thì nó lại vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến tận thấu xương vậy. Lão nhịn không được mà run rẩy. Lăng Thiên cười lạnh nói, Tần đại tiên sinh, con có một suy đoán, không biết người có tin hay không? Giọng nói lúc này đầy tự tin và quả quyết. Tần đại tiên sinh rất muốn hỏi một câu là suy đoán gì, nhưng vì bị khí thế của Lăng Thiên chấn nhiếp mà không ngờ lại nói không nên lời. Tuổi còn ít, thân thể gầy nhỏ, nhưng không ngờ trong nháy mắt lại phát huy ra uy bá chi khí vô tận, lẫm liệt không giận mà có uy. Bản thân Lăng Thiên lại không chú ý tới bản thân của mình lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi phạm chủ của một tiểu hài tử. Cúi đầu đi hai bước, sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình tiếp tục nói. Con đoán là... À không, con khẳng định. Thứ nhất, tất cả binh giáp mà Tiêu gia cung cấp cho bảy đại vương quốc toàn bộ đều là hàng thứ phẩm, hoặc chỉ là loại bình thường. Còn tinh phẩm chân chính thì luôn được giấu trong thương khố bí mật của Tiêu gia, chờ đợi thời cơ hành động. Thứ hai, Tiêu gia nhất định còn có một lực lượng bí mật mà không ai biết, ẩn tàng ở một nơi nào đó, hoặc là dùng bộ mặt khác để xuất hiện trước mặt thế nhân. Thứ ba, mỗi khi thời cục phân chia loạn lạc, giữa mỗi một quốc gia sẽ phát sinh chiến tranh, Tiêu gia tất nhiên sẽ theo thời, theo thế mà vùng lên. Còn một câu cuối cùng Lăng Thiên chưa nói ra, đó là một khi thiên hạ đại loạn, kẻ có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng khẳng định là Tiêu gia. Có điều nếu trên cơ sở Lăng Thiên không có trên thế giới này, thì họ mới có thể khả năng giành được thắng lợi ngọt ngào đó. Nhưng hiện tại mọi chuyện đều khác. Lăng Thiên đã có mặt ở đây, há có thể để các ngươi tự ý như vậy. Lăng Thiên cắn răng, cười lạnh và thầm nghĩ trong lòng. Tần đại tiên sinh hoàn toàn bị Lăng Thiên làm cho kinh hãi, mắt nhìn hai tử nhỏ bé này. Tuy không biết nó vì sao lại có suy đoán như vậy, nhưng trong lòng lờ mờ cảm thấy dường như suy đoán này không phải toàn bộ đều vô căn cứ. Nhìn Lăng Thiên, Tần đại tiên sinh hỏi, vậy hiện tại người đã biết những chuyện này thì ngươi định làm gì? Khi nói thêm câu này thì Tần đại tiên sinh không hề phát hiện giọng nói của mình đã phát sinh biến hóa, tựa hồ như đà dùng một loại ngữ khí mang theo sự thương lượng hoặc là tôn kính, giống như là dùng thái độ thỉnh giáo để hỏi một loại tồn tại mà bản thân mình phải ngưỡng vọng vậy. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, còn muốn tử hôn? Cái gì? Tần Đại Tiên Sinh có nằm mơ cũng không ngờ được Lăng Thiên sau khi biết thực lực khủng bố của Tiêu gia lại nói ra một câu làm kinh động lòng người như vậy. Đây thật là chuyện khó bề tưởng tượng nổi. Lăng Thiên nhíu mày tập trung suy nghĩ một hồi, sau đó nói: Tử hôn chỉ là để bảo vệ. Lăng gia hiện tại ngoại ưu ngoại hoạn đều có, đan lung này sắp đổ, trong vòng 10 năm chỉ sợ không chịu nổi sức ép nào nữa. Hơn nữa qua mấy năm, đợi khi con lớn một chút sẽ tiến hành một phen thanh tẩy triệt để, đem tất cả những nội gián trong nhà, bao gồm cả thám tử do các phương thế lực phái tới, thanh trừ toàn bộ không để sót một ai. Sau khi thanh tẩy sẽ xây dựng lại Lăng gia, đầu tiên là đem Lăng gia xẻn thành một khối thiết bản. Lăng gia tuyệt đối không thể dung chuyển thêm một lần nào, dù là rất nhỏ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi đến thế giới này, Lăng Thiên thẳng thắn nói ra những tính toán trong lòng mình như vậy. Trong câu nói hờ hững lại tràn đầy máu tanh và sát lục nồng đậm. Tần Đại Tiên Sinh ở bên cạnh vừa nghe thấy vậy thì sống lưng đã phát lạnh, cả người nhễ nại mồ hôi, chực muốn biệt thai không nghe nữa. Lão hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cuộc thanh tẩy mà Lăng Thiên nói tới rốt cuộc sẽ đẫm máu thế nào. Với thế lực to lớn của Lăng gia hiện tại mà nói, cuối cùng sẽ chết đi bao nhiêu người mới có thể hoàn thành cái gọi là thanh tẩy từ miệng Lăng Thiên. Có điều chắc chắn sẽ không phải là con số nhỏ. Lăng Thiên cũng không có cách nào khác, từ mấy năm nay Tần Đại Tiên Sinh hiện tại đã cùng với Lăng Thiên thực sự đứng trên một con thuyền, là người duy nhất mà Lăng Thiên có thể hoàn toàn tin tưởng. Thứ hai, thân phận hiện tại của Tần Đại Tiên Sinh là tiên sinh dạy học của Lăng Thiên. Bất kỳ hành động về sau của Lăng Thiên đều phải do Tần Đại Tiên Sinh và hắn cùng nhau phối hợp thì mới có thể làm được. Nếu không, chỉ cần có già già nãi nãi, phụ thân mẫu thân, bốn tòa núi lớn trong nhà cũng đủ áp chế Lăng Thiên không thể động đậy. Một khi như vậy, Lăng Thiên chính là thực sự khoanh tay chờ chết. Thứ ba, có nhiều chuyện với tuổi hiện tại của Lăng Thiên căn bản không thích hợp để ra mặt xử lý, mà Tần Đại Tiên Sinh chính là người thích hợp nhất. Lăng Thiên cười không chút ưu tư tiếp tục nói: Còn Lăng gia nếu như bảo trì quan hệ thông gia với Tiêu gia, vậy thì chỉ cần Tiêu gia vừa có hành động, Lăng gia tất nhiên sẽ dính dáng bên trong. Không thể nào mà gửi gắm an nguy của Lăng gia vào Tiêu gia trong 10 năm bị động như vậy, đó là đánh cược quá mạo hiểm. Ngoài ra cho dù Lăng gia hiện tại đang trong thời kỳ hưng thịnh, cũng phải cắt đứt mọi loại quan hệ với Tiêu gia. Bởi một khi loạn động, vậy thì Lăng gia tất nhiên sẽ thành một loại tồn tại phụ thuộc vào Tiêu gia, mà Lăng Thiên quyết không cho phép gia tộc của mình khuất phục dưới bất kỳ ai. Cho nên, Lăng Thiên cười lạnh lùng: Còn muốn tử hôn? Tần Đại Tiên Sinh lau mồ hôi lạnh trên trán đang chảy xuống, có nằm mơ cũng không ngờ rằng Lăng Thiên có thể nghĩ xa như vậy. Và có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tiêu gia đệ nhất tài phiệt mà tất cả mọi người đều coi là một binh hữu tuyệt vời, thế mà trong mắt Lăng Thiên lại là một loại nhân vật muốn tránh còn không kịp. Có nằm mơ cũng không ngờ rằng dã tâm của tiểu hài tử Lăng Thiên này lại lớn đến như vậy. Không cam tâm khuất phục bất kỳ ai, câu nói đầy khí phách này rốt cuộc đã đại biểu cho dã tâm vô cùng to lớn. Không thể khuất phục, vậy thì kết quả chỉ có một, đó là phải vượt lên tất cả. Mà vượt lên tất cả thì sao? Nó rốt cuộc là muốn làm gì? Tần Đại Tiên Sinh nhìn Lăng Thiên trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Lăng Thiên cười họa nhã, tự hồ như hàm ý: Tần Đại Tiên Sinh, con không phải là một hài tử bình thường, điểm này thì người nên hiểu rõ. Tần Đại Tiên Sinh thầm nghĩ, nói thừa, người đương nhiên không phải là một hài tử bình thường rồi. Một hài tử bình thường há có thể thông minh giả hoạt, nghĩ thấu đáo mọi mặt như ngươi sao? Thế nhưng nghĩ lại thì Tần Đại Tiên Sinh không khỏi hoảng sợ thất sắc. Không phải là tiểu hài tử bình thường, câu này tự hồ bao hàm rất nhiều ý tứ, lại giống như một loại ám thị. Lăng Thiên lúc này nói với mình câu này đương nhiên không phải nó nói với mình rằng là yêu quái, mà cũng căn bản không phải là nói vu vơ. Chẳng lẽ tiểu hài tử này là đấng cứu thế do thượng thiên phái tới nhân gian? Còn có thể lý do gì khác có thể giải thích một loạt những chuyện không thể ngờ liên tục phát sinh trên người tiểu hài tử mới 5 tuổi này đây chứ? Tần Đại Tiên Sinh hai mắt trợn tròn như chuông đồng, lặng im nhìn Lăng Thiên, thần sắc trong mắt khinh hãi, không dám tin, cùng với một chút cảm giác tôn kính cùng với ngưỡng vọng. Trong nhất thời, hàng trăm loại tư vị tràn ngập trong đầu Tần Đại Tiên Sinh, dường như khiến cho vị lão phu tử này không thể chịu nổi, đến đây thì hôn mê vậy. Chẳng lẽ ngươi là người được thượng tiên phái tới? Câu này Tần Đại Tiên Sinh nói ra khỏi miệng cứ như đang rên rỉ, ngay cả ông ta cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng cảm giác như là đang trong mộng du, linh hồn còn phiêu lãng giữa không trung. Lăng Thiên nhìn sắc mặt của Tần Đại Tiên Sinh khiến cho lòng hắn không khỏi cười khổ. Đây là sao? Chẳng qua mình chỉ cảm thấy biểu hiện vừa rồi rất chói mắt thôi mà, không thể nhịn được mới nói ra một câu như vậy. Bất quá mình muốn chứng minh bản thân là một thiên tài. Dù sao trên thế giới này có lẽ thiên tài còn tồn tại. Lý sự ngụy trang và che giấu của thiên tài, có lẽ hắn sẽ làm cho người ta tiếp nhận mình một cách dễ dàng hơn một chút. Nào biết được câu nói này vừa lọt vào trong tai của lão Tần tiên sinh, thì lập tức cho rằng mình là nhân vật được thượng thiên phái xuống. Thiên mệnh sở quy hay sao? Trời ơi, có lẽ sức tưởng tượng của Tần đại tiên sinh quá mức phong phú rồi. Tần đại tiên sinh cũng có hơi hồi hồn, vội vàng tiến lên từng bước, thần sắc có chút điên cuồng kéo lấy áo của Lăng Thiên. Nói đi, người có phải hay không là người được thượng thiên phái xuống? Lăng Thiên bị ông ta nắm áo khiến cho hắn không thể hô hấp được vậy. Sau khi miễn cưỡng hít vào một chút khí thì liền khóc dở. Điều này cứ coi là vậy đi. Nói chính mình được thượng thiên phái xuống cũng không có gì không đúng. Dù sao thì mình cũng là từ hoàng tuyển lộ chạy trốn ra. Nếu không phải là thượng thiên chiếu cố cho mình, có lẽ đang trải qua luân hồi ở thế giới kia rồi. Điều này mà nói thì hình như mình thật sự là thiên mệnh sở quy. Cuối cùng Tần đại tiên sinh cũng buông tay ra, ánh mắt tuy trống rỗng nhưng thần sắc lại mừng như điên. Một lão đầu quả thật rất đáng thương, hoàn toàn bị Lăng Thiên đả kích đến nỗi ngây ngốc cả người. Tiên sinh tỉnh lại đi. Lăng Thiên vội vàng gọi vài tiếng thì Tần đại tiên sinh mới như tỉnh mộng. Sau khi hồi hồn đã nhìn thấy Lăng Thiên đứng trước mặt, nhất thời kinh hoàng đứng lên sửa sang lại quần áo, nghiêm mặt quỳ lại dưới đất. Lăng Thiên đổ mồ hôi hột, lão gia hỏa này muốn hắn giảm thọ đây mà. Thế là hắn vội vàng tiến đến muốn đỡ lão tiên sinh đứng dậy. Hành động này của hắn khiến cho lão phu tử nóng nảy vô cùng. Lễ không thể nào thiếu được, ngài là sứ giả được thượng thiên phái xuống thì ngay cả tư cách thi lễ với ngài lão phu cũng không có sao? Lăng Thiên được một trận nổi da gà. Lão đầu này đọc sách cả đời, không chừng đọc đến nỗi hồ đồ luôn rồi. Hắn còn chưa bắt đầu lừa dối mà lão nhân già đã như vậy. Nếu lừa dối đôi câu, sợ rằng bị đứng tim mà chết cũng không chừng. Nhìn thấy lão vô tử lệ rơi đầy mặt, quỳ sát đất đến chết cũng không muốn đứng lên, làm cho Lăng Thiên không biết phải nói gì. Hắn không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục lừa dối Tần đại tiên sinh thêm vài câu nữa. Lăng Thiên nghiêm mặt ho vài tiếng rồi nói: Tiên sinh, người làm như vậy không được rồi. Thân phận hiện tại của ta chỉ có một mình ngươi được biết thôi. Nếu người cứ tiếp tục làm như vậy, sợ rằng tin tức này sẽ bị lộ ra ngoài. Một khi chuyện đó xảy ra thì người sẽ biết hậu quả chứ. Các thế lực, thậm chí tất cả mọi người trên thế giới này đều đối địch với ta. Bọn họ đều muốn tiêu diệt ta càng sớm càng tốt. Làng già cũng bị ảnh hưởng theo đó mà phải biến mất. Tất cả những điều này là do sự tôn kính của người gây ra. Người có hiểu hay không? Tần đại tiên sinh kinh hãi vô cùng. Ông ta luống cuống tay chân đứng lên nói: Lão phu hồ đồ, mong công tử tha thứ. Suy nghĩ một hồi lâu, ông ta cũng không biết phải xưng hô thế nào, nên liền miễn cưỡng gọi là công tử. Lăng Thiên đau đầu nói: Mong rằng tiên sinh sẽ xưng hô như trước đi. Gọi như vậy không phải hại chết tiểu tử hay sao? Tần đại tiên sinh lắc đầu một cách kiên quyết rồi nói: Tôn ti là điều không thể nào thiếu được. Lão phu khó có thể nghe theo lời công tử mà làm như vậy. Lăng Thiên buồn bực vô cùng. Tiên sinh nếu cứ như vậy khiến lòng Lăng Thiên rất bất an. Hơn nữa khắp nơi trong lăng phủ đều có tai mắt của các thế lực. Vạn nhất có người cố ý dò xét, sẽ phát hiện tất thảy. Cho nên bất cứ lúc nào chúng ta cũng không thể xưng hô như vừa rồi. Chỉ cần trong lòng tiên sinh ngài hiểu rõ là được, cần gì phải biểu hiện ra ngoài. Tần đại tiên sinh lúc này như đã tỉnh mộng. Đúng đúng, là lão phu hồ đồ. Chỉ cần trong lòng có thần là đủ rồi. Lăng Thiên buồn bực muốn quay đầu đi ra khỏi đây. Hắn không biết phải làm gì, đành chuyển đề tài nói: Vừa rồi chúng ta cũng đã nói đến chuyện thối thân rồi. Nhưng mà phải thối thân thế nào đây? Chúng ta cần phải thương lượng cho thật kỹ. Tần đại tiên sinh thoáng cái đã khôi phục lại bình thường. Vậy còn tính thế nào? Lăng Thiên cười cười, hắn rốt cuộc cũng đem lão gia hỏa lại tỉnh mộng. Cũng không khách sáo, nói thẳng ra những tính toán trong lòng. Nếu như đối phương chủ động thối hôn mới là cách hay nhất. Tần đại tiên sinh buồn bực nói: Hôn sự đã được định trước, đám hỏi giữa hai nhà Tiêu Lăng đâu phải là chuyện nhỏ gì. Đối với hai nhà đều tìm được trợ lực cường đại, như thế nào lại mạo hiểm mà đi thối hôn cơ chứ? Lăng Thiên cười hắc rồi nói: Theo suy đoán của con thì Tiêu gia có dã tâm không hề nhỏ. Một khi bọn hắn phát hiện ra tiểu công tử Lăng gia, người trong tương lai có khả năng sẽ trở thành nữ tế của hắn. Là một tên ăn chơi trác táng, là tiểu hài tử thích quần là áo lụa, một phế vật không đáng một xu.

Nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới cũng như những bộ truyện mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và rất mong các bạn cũng chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực vô cùng quý giá để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.